Mạnh Hảo không cố ý làm những việc này nhưng hắn bị trúng phải bị ngạn hoa ba màu. Đặc tính của loài hoa này trong lúc mơ hồ khiến Mạnh Hảo thân trúng kịch độc, đồng thời cũng khiến cho tất cả các độc tính khác không thể làm tổn thương đến hắn. Độc chỉ của Vương Đằng Phi ở trong tay Mạnh Hảo. Vương Đằng Phi cười ha hà. Tiếng cười mang theo sự oán hận, mang theo sự vui sướng giống như y đã dự liệu được trước. Tiếp theo Mạnh Hảo sẽ bị lây dính độc của độc chỉ, cả người hóa thành máu loãng. Nhưng tiếng cười của y vừa mới truyền ra liền lập tức ngưng lại. Thần sắc lộ ra vẻ khó tin. Ngón tay của y giờ đang trong tay Mạnh Hảo, giờ phút này lại dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy mà tiêu tán. Trong phút chốc độc chỉ phịch một tiếng hóa thành một lượng khí màu đen. Khí này giống như một con thú giờ phút này đang run run dường như không dám đến gần Mạnh Hảo tản ra tứ phía. Mạnh Hảo thả lỏng tay. Thân thể Vương Đằng Phi run run phun ra máu. Thân mình lảo đảo lùi ra sau. Ngơ ngác nhìn ngón trỏ của mình nơi đó. Y nghĩ lại 7-8 năm về trước. Lúc đó y cũng bị đánh bại. Y vốn cho mình là thiên kiêu. Đối phương chỉ là con kiến. Bại trận năm đó là ngoài ý muốn. Sau nhiều năm trở thành trúc cơ, đối phương đã không còn là đối thủ của y. Nhưng hôm nay, ngươi nói rất đúng, ngươi và ta quả thực không phải là kẻ địch số mệnh gì cả. Số mệnh hai từ này quá sâu xa rồi, không thích hợp giữa ta và ngươi. Mạnh Hảo lạnh nhạt mở miệng. Hắn không giết Vương Đằng Phi không phải vì y không đáng giết, mà là ở nơi đây nếu giết Vương Đằng Phi sẽ gặp phiền toái rất lớn. Đương nhiên quan trọng nhất là Mạnh Hảo cảm nhận được vật thuộc về Vương Đằng Phi. Dường như tổng hội cuối cùng lại biến thành của mình. Loại cảm giác quái lạ này khiến hắn bỗng có chút không nỡ giết Vương Đằng Phi. Lúc mở miệng thì vẫn mơ hồ có chút ngại ngùng liếc nhìn Vương Đằng Phi sắc mặt đang trắng bệch của. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Không ai nhìn thấy nữ tử lúc này đang nhẹ nhàng nhìn Mạnh Hảo. Trên mặt mỉm cười. Chỉ là sự trìu mến trong nụ cười ấy khi thấy Mạnh Hảo hóa tan độc chỉ thì liền hóa thành đau lòng. Chương 285. Trò đùa của Hàn Bối. Nhưng khi nhìn thấy Mạnh Hảo nở nụ cười ngại ngùng thì cô gái lại mỉm cười. Lắc đầu tỏ vẻ tự ái càng rõ ràng hơn. Đứa trẻ này từ nhỏ đã như thế. Hầu hết đều được các cô gái thích. Cô gái này thấp giọng nói xong, ánh mắt đảo qua Hàn Bối, lại quan sát Lý Thi Kỳ, giống như đang khảo nghiệm các nàng có thể trở thành con dâu hay không. Huyết mạch Hàn gia thua kém không ít, còn không xứng. Về cái này có chút ý tứ, miễn cưỡng thích hợp thôi. Mang theo nụ cười ngại ngùng, thân mình Mạnh Hảo hạ xuống, trở về bên cạnh Trần Phàm. Tên mập vội vàng chạy tới nháy mắt ra hiệu với Mạnh Hảo. Sắc mặt Vương Đằng Phi tái nhợt, lui về sau vài bước, cúi đầu không nói gì đi về phía Vương Tích Phạm, cười gượng một cái giống như mất đi ý chí chiến đấu. Vương Tích Phạm trầm mặt, khi ngẩng đầu nhìn Mạnh Hảo thì lộ ra sát khí mãnh liệt. Mạnh Hảo ngẩng đầu, ánh mắt cũng hướng về phía Vương Tích Phạm. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Mạnh Hảo nghĩ tới Đông Phong năm đó ở Kháo Sơn Tông. Nhưng hôm nay hắn đã trưởng thành, tuyệt đối không dễ cho Vương Tích Phạm dùng ánh mắt đó để giết người. Không biết ta nếu mở chín tòa đạo đài hoàn mỹ có thể chiến kết đan hay không. Trong lòng Mạnh Hảo vẫn luôn có suy nghĩ như vậy. Nhất là nay sau khi cảm nhận được sự cường hãn của hoàn mỹ trúc cơ, hắn chẳng những rất chờ mong hoàn mỹ kết đan mà càng chờ mong hơn là ở cảnh giới trúc cơ có thể có khả năng chiến kết đan hay không. Việc này đối với Mạnh Hảo mà nói vẫn là còn mơ hồ. Nhưng trong mắt Vương Tích Phàm, Mạnh Hảo bây giờ đã là người buộc phải giết. Thấy được ánh mắt lạnh lùng của Mạnh Hảo, Vương Tích Phàm trầm mặt, sát khí mãnh liệt hơn. Gã có dự cảm, nếu không mau chóng giết Mạnh Hảo sợ là không được bao lâu chính gã cũng không còn cơ hội ở nơi này nữa. Mạnh Hảo trưởng thành quá nhanh, Vương Tích Phạm không thừa nhận cũng không được. Năm đó gã đã nhìn sai người. Đúng lúc này bỗng nhiên có từng trận chuông vang lên, âm thanh kéo dài truyền khắp thành trì. Ở phía trên quảng trường xuất hiện từng trận thất thải hà quang.